Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 03, trò chơi. Phanh, một tiếng vang nhỏ, là chén rượu cùng mặt bàn va chạm thanh âm. John có chút nghiêng đầu, nhìn thấy bên cạnh mình người trẻ tuổi kia sắc mặt có chút không quá cao hứng. Có thể hay không đừng tổng nói cái người điên kia. Thanh âm của hắn rất nhạt, nhưng là John có thể nghe ra. Hắn trong giọng nói tức giận, còn đành chịu. Người hầu rượu cười, người đến tận lực quen thuộc hắn tồn tại. Nói xong, hắn lại chuyển hướng John. Rất hiển nhiên, hắn còn đang chờ đợi vấn đề kia đáp án. Ây, không cần, chỉ phóng một chút xíu liền tốt. John không hiểu thấu nói. Như người mong muốn, người hầu rượu cười. Rất nhanh, một chén sữa bò liền đẩy lên John trước mặt. Sau đó, cái quán bar này lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Người hầu rượu vẫn như cũ sát cái chén. Người tuổi trẻ kia vẫn như cũ uống vào liệt tửu. John, ngay tại bầu không khí như thế này bên trong, chờ đợi lấy cái gì? Bỗng nhiên, thang máy đạt tới thanh âm vang lên. John nhìn về phía sau, cửa thang máy từ từ mở ra. Ba người nối đuôi nhau đi tới. Hai nam nhân cùng một nữ nhân, tuổi của bọn hắn không sai biệt lắm, hẳn là đều tại 40 tuổi khoảng chừng. Nam nhân đầu tiên ăn mặc vừa vặn âu phục, tóc chải vuốt rất sạch sẽ. Cái thứ hai nam nhân thì có chút lôi thôi, một thân giống như là thật lâu chưa giặt quần áo, hiếm nát gốc râu cằm đâm ra làn da, nhưng hắn nhìn so với tuổi thật lão lên một chút. Mà nữ nhân kia, tuy nói thoạt nhìn như là 40 tuổi khoảng chừng, nhưng là nàng tuổi thật hẳn là muốn lớn hơn một chút. Chỉ bất quá nàng bảo dưỡng rất tốt, quần áo cách ăn mặc 10 phần phổ thông, giống như là một gia đình bà chủ. Ba người này cùng John vừa mới tiến lúc đến đồng dạng, đều vẻ mặt khó hiểu. Bọn hắn nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt đều cùng một chỗ khóa chặt đến quầy bar trước. Lúc này, cái kia xuyên quần áo khoác người trẻ tuổi hô, lập tức đứng lên. Người người đến đông đủ, ta đi, hắn thản nhiên nói. Người không ngồi xuống nhìn một hồi? Người hầu rượu mỉm cười hỏi. Người trẻ tuổi giọng nói có chút khinh bỉ đáp, ta cũng không có ngươi cái kia ác thú vị. Nói xong, hắn liền quay người đi vào thang máy. Giờ này khắc này, trong quán bar cũng liền còn lại cái này ba nam một nữ, lại thêm người hầu rượu, năm người. Tất cả mọi người đi vào quầy bar trước, hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đây là ở đâu? Rốt cục cái kia ăn mặc tây trang nam tử dẫn đầu hỏi. Người hầu rượu cười nói, một gian quán bar, nói nhảm, ta cũng có thể nhìn ra đây là một gian quán bar. Cái kia có chút lôi thôi nam nhân tựa hồ lộ ra rất bực bội, hoàn toàn chính xác, vừa tỉnh dậy, liền phát hiện tự mình cái gì đều không nhớ rõ. Loại tình huống này ai cũng biết bực bội, ta là hỏi. Đây là đâu? Chúng ta làm sao tới nơi này? Còn có, ta... Hắn tiếp tục dùng bực bội khẩu khí hỏi. Chỉ bất quá đột nhiên, hắn không hề tiếp tục nói. Nữ nhân rất nhạy cảm bắt được hắn lời nói bên trong ý tứ. Không phải do kinh ngạc nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ rõ tự mình là ai à? Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Ta cũng không nhớ rõ. Ta dừng một chút qua thần đến, liền phát hiện tự mình ở đây. Đúng, ta cũng không nhớ rõ. Cái gì? Chẳng lẽ nói chúng ta đều mất trí nhớ? Trời ạ, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người có vẻ hơi kinh hoàng. Lúc này, người hầu rượu nhẹ giọng đánh gãy đám người. Xin mọi người an tâm chớ vội, ta sẽ giải khai chư vị đang ngồi nghi ngờ. Bất quá trước lúc này, xin hỏi các ngươi cần uống chút gì sao? Hỗn đàn, ta hiện tại nào có tâm tư uống đồ vật. Lôi thôi nam tử reo lên. Ếch, một chén brandy đi, thêm đá, Một cái khác nam tử đồng thời nói. Hai người lúng túng nhìn nhau. Dừng ngang. Lôi Thôi Nam khó chịu xì một ngụm. Bất quá cũng không có ở nói thêm cái gì. Rất nhanh, người hầu rượu liền cười đem một chén brandy đưa đến Âu Phục Nam trước mặt. Cũng mở miệng vì mọi người giải thích. Tốt, hiện tại, ta là mọi người từng cái giải đáp nghi ngờ của các ngươi. Thứ nhất, nơi này là một gian quán bar. Nơi này cũng không có danh tự. Đương nhiên, nếu có, ta nghĩ các vị đang ngồi cũng sẽ không có hứng thú biết rõ. Về phần ta, mọi người có thể tùy ý xưng hô ta. Bất quá dưới đại đa số tình huống, các vị trực tiếp gọi ta, người hầu rượu, là được rồi. Đệ nhị, các vị đến nơi này là bởi vì các ngươi muốn tới chơi một cái trò chơi. Người thắng, ta sẽ thực hiện các ngươi một cái nguyện vọng, mà người thua cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Thứ ba, từ giờ phút này bắt đầu đến trò chơi kết thúc, mọi người có thể tùy ý phân công ta. Đương nhiên, những này phân công có chút là miễn phí, có chút thì không phải vậy. Thứ tư, tại trò chơi quá trình bên trong, các ngươi hẳn là sẽ dần dần nhớ lại các ngươi là ai. Những này chính là ta muốn nói toàn bộ. Người hầu rượu nói đến đây về sau, ngay sau đó chính là một trận trầm mặc. Cái gì a? Lôi Thôi Nam tử đột nhiên hét lên. Loạn thất bát tao, ta mới không muốn chơi cái gì trò chơi đâu. Ta hiện tại vừa muốn đi ra. Hắn quát, mà trên thực tế, những người khác cũng đều không sai biệt lắm là cái này tâm lý. Dù sao đột nhiên một cái liền danh tự cũng không nguyện ý thổ lộ người. Nói cho ngươi, các ngươi muốn chơi một cái trò chơi, hơn nữa còn có thể thực hiện nguyện vọng gì, là cái lý trí người bình thường đều sẽ cảm giác đến người này bộ óc có bệnh. Ây, thật xin lỗi, thế nhưng là, ta đích xác không muốn chơi cái gì trò chơi. Nữ nhân kia lễ phép đối người hầu rượu nói ra, vì lẽ đó, có thể hay không để chúng ta rời đi. Người hầu rượu cười cười. Rất xin lỗi nữ sĩ, trò chơi kết thúc trước, nơi này không ai có thể rời đi. Đánh giám, Lôi Thôi Nam lại một lần nữa đánh gãy người hầu rượu. Sau đó vụt một cái đứng lên, ta hiện tại muốn đi, có bản lĩnh người liền đến ngăn lại ta. Nói xong, hắn liền xoay người, đi đến đi lên lúc bên cạnh thang máy. Thế nhưng là, hắn lại ngạc nhiên phát hiện. Bên cạnh thang máy bên cạnh căn bản không có gọi bậc thang nút bấm. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Hắn sững sờ một cái, sau đó theo bản năng sờ lấy tường, sau đó lại móc móc cửa thang máy ở giữa khe hở. Nhưng là, cửa thang máy lại không hề động một chút nào. Này lại, Âu Phục Nam cùng nữ nhân kia cũng đi tới. Bọn hắn nhìn thấy thang máy không có cách nào mở ra. Cũng đều nhíu mày, nếu không, chúng ta lại chia ra đi tìm một chút lối ra đi. Âu Phục Nam tử rất sáng suốt đề nghị. Tốt, còn lại hai người gật gật đầu. Cứ như vậy, ba người bắt đầu chia ra đi tìm rời đi lối ra. Mà John thì một mực yên tĩnh ngồi tại vị trí cũ, một chút xíu uống vào trong chén sữa bò. Ha ha! Người tựa hồ đối với hiện tại tình trạng cũng không làm sao khẩn trương. Người hầu rượu cười hỏi. John đáp lại một cái lễ phép mỉm cười. Đúng vậy a, ta cũng không biết vì cái gì ta cũng không khẩn trương. Có thể là ta niên kỷ có chút lớn nguyên nhân đi. Còn có, nếu như nơi này thật sự có ra miệng lời nói, vậy bọn hắn ra ngoài, ta tự nhiên cũng có thể ra ngoài. Vì lẽ đó cùng nó nóng lòng cái này mấy phút, không bằng yên lặng uống xong cái này chén sữa bò. Người hầu rượu tựa hồ cười càng thêm vui vẻ. Con mắt uốn lượn độ cong nhường mặt của hắn nhìn có chút vặn vẹo. Hắc hắc hắc hắc, thật là một cái thú vị lão đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.